sau khi con gái tôi bị tạt axit. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảnh sát bình tĩnh nói, không thể không có khả năng ngay sau đó. Cảnh sát tìm lịch sử trò chuyện trong nửa năm gần đây của Từ Sở Sinh và Dương Sảo Ngọc, tần suất cực kỳ cao. Hơn nữa lần cuối cùng bọn họ trò chuyện là giữa trưa hôm nay, thậm chí còn tìm ra ảnh chụp màn hình trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Ảnh chụp màn hình đó chính xác là những gì tôi vừa nói. Người cảnh sát nhìn vào mắt Từ Sở Sinh và hỏi, tại sao khi anh biết con gái mình đang gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn từ chối đến đón cô bé tan học, thay vào đó hôm nay anh đã xin nghỉ phép, ở với người khác suốt cả buổi chiều, anh Từ, xin anh trả lời đúng với sự thật. Trong giọng nói của cảnh sát mang theo sự uy nghiêm của cảnh sát, Từ Sở Sinh lập tức bị đánh bại. Dưới áp lực nặng nề, anh ta đã thú nhận, đồng chí cảnh sát, tôi thừa nhận, tôi biết chuyện Dương Sảo Ngọc muốn tạt axit, nhưng tôi không biết cô ta muốn tạt vào con gái tôi. Cô ta nói sẽ hủy hoại người yêu nhất của tôi cho rằng cô ta muốn tạt Lâm Du. Nên lúc đó tôi mới không đến trường đón con gái mà lập tức đến công viên tìm Lâm Du. Tôi muốn lập tức bảo vệ cô ấy. Trong mắt cảnh sát có tia lạnh lùng hỏi. Vậy tại sao anh không gọi cảnh sát ngay lập tức? Từ Sở Sinh cười khổ. Gọi cảnh sát, vậy chẳng phải danh tiếng của tôi và danh tiếng của Lâm Du sẽ bị hủy hoại sao? Tôi muốn ngăn cản Dương Sảo Ngọc, bàn bạc với cô ta. Cùng lắm thì bồi thường cho cô ta một số tiền, để sau này cô ta không đến làm phiền cuộc sống của tôi. Không biết xấu hổ đến cực điểm. 9. Cái cớ của anh ta thật hoàn hảo, nhưng tôi vẫn bắt được sơ hở trong lời nói của anh ta. Anh nói anh cho rằng Dương Sảo Ngọc muốn làm hại Lâm Du, nhưng theo tôi được biết, quan hệ giữa anh và Lâm Du được che giấu rất kín. Mọi người trong công ty anh cũng không biết chuyện của hai người. Anh ở trước mặt Dương Sảo Ngọc lấy cớ muốn trở về với gia đình, chăm sóc con gái để chia tay với cô ta. Vậy đương nhiên câu, người yêu nhất, trong miệng Dương Sảo Ngọc chính là tôi và Bình Bình. Nhưng tại sao anh tình nguyện ở cùng Lâm Du cả buổi chiều cũng không muốn gọi điện nhắc nhở tôi? Từ Sở Sinh hoàn toàn choáng váng trước câu hỏi của tôi, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực và xấu hổ. Anh ta lắp bắp nói, cái đó, không phải là do tôi không nhớ sao? Tôi nhìn anh ta mỉm cười. Nói, không, đơn giản là anh chỉ muốn gicchết tôi và con gái tôi. Từ Sở Sinh tức giận, cô nói bậy bạ gì đó, tôi muốn gicchết con gái ruột của mình. Sao có thể, dù có tức giận đến đâu thì cô cũng sẽ không bịa ra những điều vô căn cứ như vậy, dù bề ngoài anh ta có vẻ giận dữ. Nhưng đôi bàn tay run rẩy dưới ống tay áo vẫn bám đứng anh ta. Điều này càng khiến tôi tin vào suy đoán của mình. Tôi không kiêu ngạo và nịnh nọt nói. Có gì là không thể. Trong tay anh có một khối tài sản khổng lồ. Đây được cho là tài sản chung của vợ chồng chúng ta. Nhưng anh không muốn cho tôi và con gái tôi một xu. Cho nên anh mới nghĩ ra cách thức ác độc như vậy để loại bỏ hai mẹ con tôi. Không phải sao? Kiếp trước, Từ Sở Sinh luôn giả vờ nghèo trước mặt tôi. Lúc ly hôn, anh ta còn lấy quyền nuôi con để đe dọa tôi, dẫn đến cuối cùng tôi ra đi mà trong tay chẳng có một xu. Cách chương.